Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Hoang Dại Quả Sổ. Múc nước cầm đem máu mũi đều đánh tới. Cam Cốc Vũ cái mũi là có chút yếu ớt, nhưng cũng không về phần yếu ớt đến loại trình độ kia. Lần thứ nhất chảy máu mũi nguyên nhân, kỳ thật vẫn là tại hắn cái mũi yếu ớt trên cơ sở. Có một ít những nhân tố khác. Bất quá những yếu tố này, Cam Cốc Vũ liền sẽ không thừa nhận. Kỳ thật hắn nói như vậy, cũng là một cái văn tự cạm bẫy. Máu mũi là múc nước cầm đánh ra tới không giả, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì Cam Cốc Vũ hướng phái phái trên thân dội nước, mà không phải phái phái hướng Cam Cốc Vũ trên mặt đánh như vậy một hai nhớ thủy thương. Bất quá phái phái đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Sửng sốt bị Cam Cốc Vũ lắc lư đến 10 phần áy náy. Bất quá lấy Cam Cốc Vũ đẳng cấp, dùng loại này trò vặt trêu đùa tiểu cô nương, không sai biệt lắm liền phải. Hắn cũng sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng lần này Cam Cốc Vũ máu mũi, vậy coi như là hàng thật giá thật quẳng ra tới. Tốt tại nhiều năm như vậy, Cam Cốc Vũ ứng phó lên mũi của hắn tử dã là thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh liền đã ngừng lại huyết. Hắn đứng dậy vuốt ve bụi bặm trên người. Lúc này mới nhìn về phía trên mặt đất ngăn trở hắn thủ phạm. Một cây hoang dại thực vật dây leo. Cam Cốc Vũ dưới cơn nóng giận tướng dây leo kéo lên. Miệng bên trong nát toái niệm lấy một chút hài hòa từ ngữ. Liền muốn đem nó ném ra. Lúc này mới phát hiện căn này dây leo làm sao dáng dấp khá quen. Lại cẩn thận quan sát một lần về sau, hắn xác định cái này thực vật thân phận. Thế nào? Phái phái gặp Cam Cốc Vũ biểu lộ lập tức trở nên đặc sắc lên. Không khỏi hỏi nói, cái này dã dây leo có vấn đề gì a? Tốt đồ vật a, Cam Cốc Vũ hưng phấn nói. Nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là quả sổ dây leo. Quả sổ, cái gì đồ vật? Phái phái liếm môi một cái. Một loại trái cây ngoại hình cực giống đám khỉ, lại vì đám khỉ thích ăn hoa quả, giàu có phong phú duy sinh. Ta nói là nó bổ sung pháp lực hiệu quả sẽ viễn siêu tại nho cùng khoai lang. Cam Cốc Vũ giải thích, nói, vừa nghe nói đây là chất nước quả, phái phái con mắt cũng phát sáng lên. Bất quá rất nhanh nàng hay là hỏi, đám khỉ là cái gì? Một loại ma thú a. Cam Cốc Vũ cái này mới phản ứng được. Cái này hàm hoang đại lục nhưng không có đám khỉ cái này động vật. Vội vàng lại nói ra. Quả sổ là quê nhà ta bên kia cách gọi. Người cũng có thể xưng là kỳ dị quả. Kỳ dị quả là quả sổ được đưa tới New Zealand về sau. Bồi dưỡng ra tới tỉ muội chủng loại. Thành phần dinh dưỡng không có gì khác biệt. Chỉ là kỳ dị quả thành phần dinh dưỡng hàm lượng cao một chút. Mặc dù kỳ dị quả danh tự này cũng là bắt nguồn từ New Zealand một loại chim danh xưng, nhưng chỉ ít nghe muốn càng thêm lợi cho phái phái tiếp nhận một chút. Thế là nàng tốt ngạc nhiên nói. Kỳ dị quả, làm sao cái kỳ dị pháp? Còn có, ta thế nhưng là chưa từng thấy loại này dã dây leo kết quả nha. Kỳ dị quả là một loại phẩm chất, tươi non, phong vị ngon hoa quả, có mỹ dung dưỡng nhan. Trì hoãn làn da già yếu tác dụng. Cam Cốc Vũ nói rõ tiếp nói. Kỳ dị quả trừ chứa quả sổ tẩy rửa, lòng trắng trứng thủy phân môi, đơn ninh quả nhựa cây cùng đường loại chờ chất hữu cơ, cùng canxi, giáp, ca, tây, kẽm, germanium chờ nguyên tố vi lượng cùng nhân thể cần thiết 17 chủng axit amin bên ngoài. Còn chứa phong phú vitamin C. Cái này một điểm tại hàm hoang đại lục bên trên cực kỳ trọng yếu. Mà tiểu mỹ nữ phái phái đang nghe kỳ dị quả bổ sung pháp lực hiệu quả trội hơn nho khoai lang lúc, cũng chỉ là nhãn tình sáng lên mà thôi. Bây giờ nghe được cái này đồ vật còn có mỹ dung dưỡng nhan kháng giả yếu công hiệu lúc, trên mặt sán lạn đến còn kém không có trực tiếp viết lên ta muốn hai cái chữ to. Bởi vì tự nhiên hệ pháp sư tính đặc thù. Tại tự nhiên chi lâm bên trong, năm gần 19 tuổi phái phái nhìn qua đã là đại bộ phận tộc nhân tỷ tỷ. Cái này đối với phái phái tới nói sớm đã thành một cái tâm bệnh. Làm cực phẩm mỹ nữ, Làm sao lại không muốn để cho mỹ lệ dung nhan tại trên mặt của mình nhiều chú lưu một đoạn thì ở giữa. Huống chi là tại tự nhiên chi lâm. Cái này trăm tuổi trở xuống tộc nhân đều sẽ một mực có được 16 tuổi mỹ mạo địa phương. Kỳ thật không cần phái thúc dục. Cam Cốc Vũ cũng nghĩ đem kỳ dị quả bồi dưỡng ra đến. Hắn không chút nghi ngờ loại nước này quả tại Hàm Hoang Đại Lục thị trường. Chẳng qua trước mắt trên tay hắn cái này gốc kỳ dị quả đã bị xé đứt. Hắn đành phải nhìn về phía phái, người biết nơi nào còn có loại này kỳ dị quả dây leo à? Bên kia núi có một mảnh đâu? Phái chỉ vào sơn cốc bên kia nói. Chính nàng càng là hướng bên kia chạy tới. Lộ ra so Cam Cốc Vũ còn muốn vội vã không nhịn nổi. Càng là mỹ nữ càng chú trọng bảo dưỡng. Phái cũng không thể ngoại lệ a. Cam Cốc Vũ không khỏi lắc đầu cười thầm. Phía sau núi sườn núi nhỏ cũng không cao. Hai người rất nhanh liền đi tới sườn núi nhỏ sườn núi đỉnh. Cam Cốc Vũ liếc mắt liền phát hiện cách đó không xa một mảnh kỳ dị quả dây leo. Mừng rỡ chạy đi qua. Lúc này chính vào đầu tháng 6. Kỳ dị quả nở hoa thời tiết. Cái này một mảnh kỳ dị quả dây leo mọc. Bất quá vẫn là lưa thưa la la địa mở một chút màu trắng hoa. Kỳ dị quả bởi vì chủng loại khác biệt. Hoa sắc dã có màu trắng, vàng nhạt, lục sắc, màu hồng đào chờ màu sắc khác nhau. Lúc này Cam Cốc Vũ gặp phải. Hẳn là cùng nhất phẩm chủng kỳ dị quả. Hoa này thật là thơm. Phái tán thán nói. Lại hương, muốn cho cái này một mảnh kỳ dị quả kết quả lời nói. Lại là muôn vàn khó khăn. Cam Cốc Vũ nhìn kỹ một chút trước mặt hắn kỳ dị quả. Giang tay ra nói. Giống như vậy không đáp giá đỡ. Nằm dạp trên mặt đất lạ mặt trường. Bọn chúng là trường không tốt. Còn có trọng yếu nhất một điểm. Những này hoa đều là hoa đực. Sẽ không kết quả. Hoa đực. Phái kinh ngạc nói. Cái này thực vật cũng phân cao thấp sao. Hiếm thấy nhiều quái a. Cam Cốc Vũ chỉ vào một đóa tiểu bạch hoa khoe khoang nói. Kỳ dị quả là cây đơn tính thực vật. Chỉ có hoa cái mới có thể tiếp tục phát dục vì trái cây. Người nhìn đóa hoa này. Ở giữa không có hoa cái mới có đầu cột. Vẻn vẹn có một ít nhị đực. Đây chính là hoa đực. Đừng ngốc đứng. Muốn ăn vào kỳ dị quả. Tranh thủ thời gian tìm xem thư gốc ở đâu đi. Dứt lời. Cam Cốc Vũ lại đem hoa cái đặc thù cho phái hình dung một chút. Phái bận bịu không mất điệt gật gật đầu. Lập tức cùng Cam Cốc Vũ cùng một chỗ bắt đầu tìm kiếm lên giống cái kỳ dị quả dây leo tới. Bất quá hai người tới lui nhìn toàn bộ. Thần sắc là càng ngày càng uể oải. Cái này một mảnh kỳ dị quả. Thế mà tất cả đều là đại lão gia. Một gốc mẫu đều không có. Thật không hổ là tự nhiên chi lâm bên trong kỳ dị quả dây leo. Nam nữ thiếu cân đối đơn giản liền là nơi này vĩnh hằng chủ đề. Muốn không hoàn toàn là công. Nếu không liền tất cả đều là mẫu. Cam Cốc Vũ tận lực giả trang ra một bộ làm như có thật bộ. Dáng, gật đầu nói. Ngươi mới là mẫu. Cả nhà ngươi đều là mẫu. Mắt nhìn lấy mỹ dung mộng liền phải hủy bỏ phái. Mặt so hi tia còn muốn hắc, tâm tình trong nháy mắt ác liệt tới cực điểm. Cam Cốc Vũ giang tay ra, ca là đại Trung Quốc người, không am hiểu làm biến tính giải phẫu, nhưng không cách nào đem những này kỳ dị quả dây leo cho biến thành mẫu. Ngoại trừ cái này một mảnh, nơi nào còn có kỳ dị quả ngươi biết không? Phái cố gắng hồi tưởng thật lâu, cuối cùng đành phải không xác định địa chỉ sơn cốc đối diện một cái khác sườn núi nhỏ. Chỉ có thể đến bên kia đi thử thời vận. Ta cũng không thể xác định bên kia có không có. Được, làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi. Cứ như vậy từ bỏ kỳ dị quả bồi dưỡng. Cam Cốc Vũ trong lòng cũng là có chút không cam lòng. Lập tức liền hướng phía một cái khác sườn núi nhỏ đi đến. Phái thấy thế, thè lưỡi tốt ngạc nhiên nói. Cái này giống cái kỳ dị quả chủng mầm. Người không thể hướng tự nhiên chi mẫu cầu đến. Có thể tìm tới có sẵn. Làm gì còn muốn phiền phức nàng lão nhân ra. Cam Cốc Vũ liếc nàng một cái. Tiền tài giá trị kiếm không dễ. Ai biết về sau sẽ có hay không có đại tiêu xài.